Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, phần 35. Này đó giải rác loài chim thập phần hung mãnh. Chúng nó trong mắt bầy biện ra một loại quỷ dị màu đỏ. Ánh mắt chi gian luôn là mang theo một cổ lệ khí, Phong Ninh biết. Này đó hồng con mắt loài chim đã hoàn toàn mất đi chính mình lý trí. Toàn bằng bản năng thao tác, ở này đó cuồng táo động vật trong mắt. Đại khái chỉ có đồ ăn. Bất luận là người vẫn là mặt khác sinh vật, đều bị chúng nó phân chia ở đồ ăn phạm trù đâu. Phong Ninh thân là nhân loại khi, cũng thường xuyên gặp được quá loại này mắt đỏ cuồng bạo sinh vật. Có một lần hắn sinh ra chút lòng trắc ẩn, thả chạy một con cuồng bạo con khỉ. Lại ở sau đó không lâu bị này một con khỉ từ phía sau đánh lén, từ đây lúc sau. Hắn liền rốt cuộc chưa làm qua loại sự tình này, Phong Ninh ở chống đỡ địch nhân tập kích khi. Lợi dụng hỏa thuộc tính dị năng đánh rơi rất nhiều loài chim, quen thuộc thịt hương vị lại tràn ngập. Mở ra, Phong Ninh nhìn nằm ngã trên mặt đất điểu thi. Có chút đáng tiếc, nếu hắn hiện tại không phải ong mật, có lẽ đã ở suy xét như thế nào cấp này đó chim nhỏ mổ bụng rút mao. Đáng tiếc nó hiện tại là chỉ ong mật. Điều thi thể bất luận như thế nào cũng biến không thành đồ ăn trong mâm. Phong Ninh phong rốt cuộc. Đem trước mắt này một đám tiến đến quấy rối cuồng bạo loài chim đuổi đi. Còn đuổi theo mấy chỉ chạy trốn chim bay rời đi chính mình lãnh địa biên giới. Mắt thấy lần này rửa sạch cũng không sai biệt lắm. Phong Ninh mới mang theo chính mình ong mật nhóm hồi trình. Trấn thủ chính mình lãnh địa, lão ong chúa uống xong tam thất mật ong phía trước. Hắn đáp ứng quá muốn cho hy vọng thụ mau chút lớn lên. Chờ nó ra tới thời điểm là có thể tự do xuất nhập hốc cây, cho nên ở chống cự ngoại địch đồng thời. Hắn còn nếu không đoạn tu luyện, Phong Ninh dị năng thăng cấp sau. Hy vọng thụ tự nhiên cũng đi theo dính quang. Hiện giờ đã có 15 mễ độ cao, một con chim nhỏ đột nhiên từ không trung rơi xuống. Nện ở một đoàn đen tuyền lông xù xù vật thể thượng, trên tảng đá ngủ say gấu đen gãi gãi bụng. Đôi mắt chậm rãi mở, vừa rồi giống như bị táp. Gấu đen bỗng nhiên từ trên tảng đá ngồi dậy, khắp nơi nhìn xung quanh một vòng, mới phát hiện một con đang ở trên mặt đất run rẩy chim nhỏ. Chim nhỏ trên người có tảng lớn tiêu hồ. Nghe lên cư nhiên có chút hương, gấu đen giật giật cái mũi. Có chút mê say mà ngửi ngửi một chút. Vươn hai chỉ thịt heo chảo đem trên mặt đất chim nhỏ bắt lên. Nhét vào trong miệng mồm to xé rách nhấm nuốt. Này con chim nhỏ đối gấu đen tới nói không thua gì. Một đốn bữa ăn ngon, thịt heo chảo lau miệng thượng dính lên lông chim. Gấu đen lại cẩn thận phân biệt trong không khí hương vị. Có chút lảo đảo lắc lư rời đi cây tùng lâm, con kiến nhóm kết bè kết đội mà ra tới tiễn đưa. Nhìn ra được chúng nó thập phần cao hứng. Rốt cuộc tiễn đi này tôn ôn thần, gấu đen rời đi cây tùng. Lại lục tục phát hiện mấy con chim nhỏ thi thể. Sờ lên thi thể còn nóng hổi. Gấu đen không chút khách khí mà cho chính mình lại bỏ thêm cơm, lục tục lại nhặt được mấy con chim nhỏ sau. Gấu đen cảm giác có chút no rồi, trên tay bắt vài con chim nhỏ. Gấu đen chỉ có thể dùng hai chân đi đường. Này cũng dẫn tới nó đi đường luôn là lắc lắc du. Còn không phải đặc biệt vững chắc, đang định duỗi tay đi bắt trên mặt đất một con chim nhỏ. Một cái không cẩn thận chân trái đá tới rồi chân phải. Một đầu đâm vào một cây cây kim ngân thụ chung, từ bụi hoa chung rút ra nó đầu. Sinh khí mà dùng móng vuốt vỗ vỗ cây kim ngân. Này cũng liền dẫn tới cây kim ngân rơi xuống không ít. Gấu đen chán thượng còn cắm một đóa hoa. Cây kim ngân nhìn qua nộn diệp rất nhiều. Gấu đen nguyên bản là tưởng nếm thử, nhưng là vừa rồi nhặt đầy đất điểu thi, ăn đến có chút căng. Lúc này đã lười đến ăn mấy thứ này. Một cái màu đen thân ảnh một chân dẫm vào váng dầu vườn rau, thẳng tắp chiều ngọt nị hương vị nơi phát ra phương hướng đi tới. Ong chúa. Có một cái đại gia hỏa chiều hy vọng thụ phương hướng đi qua. Nó còn lăn vào hoa cải dầu ngoài ruộng. Cái gì? Phong Ninh nguyên bản còn chưa thế nào để ý. Rốt cuộc vừa rồi hắn liền đuổi đi hai nhóm chú giả. Trong lòng không khỏi có chút bành trướng, nghe được có sinh vật đang ở phá hư hắn hoa điền. Phong Ninh sao có thể ngồi được a? hắn mang theo chiến đấu đội ngũ hướng Hoa Cải Dầu Điền bay đi. Chờ tới rồi Hoa Cải Dầu Điền, nơi nào còn có cái gì đại gia hỏa. Hoa Cải Dầu ngoài ruộng chỉ còn lại có một mảnh bị tàn phá qua đi hỗn độn, Phong Ninh nhìn này giống như bị hung hăng đạp hư quá một lần Hoa Cải Dầu. Tức giận đến muốn chết. Dụ Tế, người nói đại gia hỏa đi đâu? Phong Ninh cũng có vẻ có chút hùng hổ, ông thợ nói. Nó vẫn là hướng hy vọng thụ phương hướng chạy tới, Phong Ninh càng lo lắng. Chạy nhanh mang theo ông mật nhóm trở về chi viện. Các ngươi như thế nào không ngăn cản điểm? Báo tin ông thợ nói. Chúng ta ngăn cản quá. Kia đại gia hỏa ra hảo hậu a. Ta đuôi châm đều chát không đi vào. Chỉ có thể nhìn nó chạy. Phong Ninh nghe xong giải thích càng lo lắng chút. Hắn một đường tìm kiếm. Qua đi. Không chỉ là Hoa Cải Dầu. Cá biệt một ít thực vật cũng như là bị phá hư một vòng. Ở nơi đó. Cái kia đại gia hỏa ở hy vọng dưới tàng cây. Vừa rồi báo tin ông thợ kinh hỉ mà nhìn về phía Phong Ninh, chờ mong ông chúa có thể đem như vậy cái đại gia hỏa đuổi ra bọn họ lãnh địa. Phong Ninh nhìn về phía hy vọng thụ, một cái thật lớn hắc ảnh đang ở hy vọng dưới tàng cây lén lút mà lắc lư. Mông một chút vặn đến bên trái, một chút lại vặn đến bên phải, vừa thấy liền rất không đứng đắn. Gấu đen cái mũi đang ở hốc cây bên ngoài ngửi tới ngửi lui, nó đã nghe thấy được. Là mật ong hương vị, nguyên bản ăn một ít điều đã có chút chắc bụng, nhưng là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt loại đồ vật này. Bất luận bụng nhiều no, đều có thể ăn xong đi, gấu đen muốn đào điểm mật ong tới ăn. Chính là hy vọng thụ cửa động thật sự quá tiểu, liền nó đáng yêu móng vuốt nhỏ đều không thể nhét vào đi. Càng miễn bàn ăn đến bên trong mật ong, gấu đen thử xem có thể hay không đem hốc cây mật ong làm ra. Tới, móng vuốt vô dụng sau, hắn lại đem cái mũi nhét vào đi. Thực rõ ràng miệng cũng tắc không đi vào, gấu đen 5 lần 7 lượt muốn giải quyết vô pháp ăn mật. Ong vấn đề, tức giận đến dùng móng vuốt ở trên thân cây lai. Ý đồ đem hốc cây khẩu kéo đến lớn hơn nữa một ít. Đáng tiếc hy vọng thụ lông tóc không tổn hao gì. Chỉ có vài đạo nhợt nhạt dấu vết bởi vì gấu đen hành động thô bạo. Có được một ít tự chủ ý thức hy vọng thụ cũng phẫn nộ rồi. Vài căn cần điều chiều gấu đen nơi vị trí công kích mà đi. Đáng tiếc đánh vào gấu đen trên người. Không đau không ngứa, cần điều nếu là muốn đem gấu đen trói buộc. Nhưng không vài cái đã bị gấu đen tránh thoát khai. Cần điều đều đứt gãy không ít, gấu đen ăn không đến mật ong. Ở trên thân cây lung tung chụp đánh. Thậm chí làm ra muốn đem hy vọng thụ nhổ tận gốc động tác, vô số ong thợ dốc toàn bộ lực lượng. Đây chính là ở chúng nó mãnh liệt chờ mong hạ sinh ra hy vọng hạ ra đời hy vọng thụ. Cứ nhiên bị người từ ngoài đến công kích, ong mật nhóm đều thập phần sinh khí. Sôi nổi chiều gấu đen phát động công kích ở không có thuộc tính mật ong thêm vào hạ. Ong mật nhóm chủ yếu sức chiến đấu đến từ chính cuối cùng độc châm, ong mật đuôi bộ độc châm bắn ra. Này đó độc châm lại chỉ tạp ở gấu đen lông tóc thượng. Căn bản không gây thương tổn nó mảy may, biết chính mình ưu thế sao. Gấu đen càng thêm không kiêng nể gì. Ôm hy vọng thụ liều mạng lay động, lúc này. Ong chúa rốt cuộc mang theo chính mình chiến đấu tiểu đội đuổi lại đây, vừa rồi truy tung những cái. Đó chim nhỏ trên cơ bản đem phượng tiên hoa mang đến ngắn ngủi dị năng cấp dùng xong rồi. Chiến đấu ong mật hiện tại cũng chỉ có thể dùng đuôi châm công kích ở phát hiện ong mật đuôi nhằm. Vào nó không có hiệu quả sau. Gấu đen càng thêm kiêu ngạo. Phong Ninh thậm chí có thể từ nó nhân tính hóa trong ánh mắt nhìn ra vài phần đắc ý rào rạt. Phong Ninh nổi giận, lập tức phân phó chính mình chiến đấu binh đoàn nói. Trở về uống chút phượng tiên hoa mật ong. Sau đó lập tức tới nơi này tập hợp. Chúng ta muốn cộng đồng nỗ lực. Đuổi đi chúng ta địch nhân. Đuổi đi. Đuổi đi. Đuổi đi. Đi thôi. Đi trang bị chúng ta vũ khí. Ong mật nhóm vòng qua gấu đen tiến vào hốc cây. Xếp hàng uống phượng tiên hoa mật ong. Phong Ninh vô pháp hồi hốc cây. Chỉ có thể uống hệ thống cung cấp mật ong. Không bao lâu. Chiến đấu binh đoàn ong mật nhóm sôi nổi trở về đội ngũ. Ở Phong Ninh dẫn dắt hạ, lại lần nữa đi tới gấu đen trước mặt, gấu đen chụp phủi chính mình ngực thị uy. Hiển nhiên không đem này đàn ong mật trở thành một chuyện. Còn làm ra khiêu khích động tác, Phong Ninh bắt đầu khống chế được ong mật nhóm vận nhưỡng hỏa. Cầu, gấu đen nhìn đến Phong Ninh tuy rằng không có rời đi lại cũng không dám đối chính mình phát. Động công kích, linh động trong mắt loạn chuyển, nó chính hết sức chuyên chú quay đầu lại đối phó thân cây. Lực chú ý căn bản không ở này đó ong mật trên người, Phong Ninh đã kêu ong mật nhóm ngưng tụ ra hỏa. Cầu, một đám tiểu hỏa cầu bị Phong Ninh khống chế được tụ tập ở bên nhau. Biến thành một cái đại hỏa cầu lại lần nữa bị áp xúc. Áp xúc, lại áp xúc, cuối cùng chỉ còn lại có nắm tay lớn nhỏ, Phong Ninh cũng là lần đầu tiên nếm thử cái này chiêu thức. Uy lực, khiến cho hắn tới thử xem cái này đại gia hỏa đến tột cùng có cái gì tự tin, áp xúc hỏa cầu độ ấm. Xưa đâu bằng nay, Phong Ninh cách một khoảng cách, vẫn cứ cảm nhận được hỏa cầu nóng bức, hỏa cầu nhắm ngay gấu đen đầu. Phong Ninh tinh thần lực khống chế được vung, hỏa cầu như vậy bay ra. Đánh úp về phía gấu đen đầu, gấu đen nhận thấy được có chút nguy hiểm tiến đến. Ở đại hỏa cầu hoàn toàn áp xúc bay tới khi, nó nhanh chóng xoay người, phát hiện có cái kỳ quái đồ vật phi đến trước mắt. Lập tức thấp hèn đầu, áp xúc qua đi hỏa cầu xoa đầu của nó ra lực quá. Mắt thấy muốn nện ở hy vọng trên cây, lại bị hy vọng thụ cần điều vung. Ném tới rồi trên mặt đất, gấu đen tâm một lần nữa ngẩng đầu. Cảm giác chính mình ra đầu có chút nóng lên. Một trận nóng lên qua đi, lại trở nên lạnh căm căm. Gấu đen lúc này còn không biết. Một cái địa trung hải kiểu tóc như vậy ở động vật giới ra đời. Chương 41 Phong Ninh đầu tiên là có. Ngốc nhìn chằm chằm gấu đen đỉnh như thế buồn cười kiểu tóc. Phục hồi tinh thần lại, Phong Ninh nhịn không được muốn cười. Đáng tiếc đỉnh một chương ong mật mặt. Cười là không có khả năng cười, gấu đen trên đỉnh đầu cái loại này lạnh căm căm cảm giác càng ngày càng thịnh, nó duỗi móng vuốt sờ sờ đỉnh đầu, đôi mắt lập tức trợn tròn, như là không thể tin tưởng giống nhau, lại sờ sờ, vẫn luôn bình tĩnh gấu đen lại như là bị cái gì thiên đại đả kích giống nhau. Rít gào một tiếng, ném xuống trước mắt ong mật nhóm, giơ chân chạy như điên. Chạy, dọc theo đường đi còn dẫm đổ vài cây thực vật. Tức giận đến Phong Ninh còn muốn đuổi theo đi lên đánh nó một đốn, bất quá hắn cũng coi như là hiểu. Biết tới rồi đối phương ra dày trình độ. Hắn hỏa cầu tuy rằng thiêu hủy đối phương lông tóc, lại đối gấu đen làn da tạo không thành cái gì thương tổn, Phong Ninh cảm thấy. Dùng tinh thần lực tới đối kháng nhất thích hợp bất quá nếu chính mình sử dụng tinh thần lực. Rất có thể sẽ đem này chỉ gấu đen biến thành ngốc tử, hiện tại gấu đen đã chạy. Chờ đối phương lần sau lại đến quấy rối. Hắn lại suy xét muốn hay không dùng tinh thần lực tới công kích, Phong Ninh muốn bận rộn sự tình còn. Có rất nhiều, đi trước cứu giúp một chút bị gấu đen phá hư đồng ruộng, gấu đen che lại chính mình đại não môn nhi. Rời đi sau, đi tới trong núi bên dòng suối nhỏ thượng, gấu đen bò dòng nước tương đối thong thả đoạn đường. Ghé vào thủy biên thấy được ảnh ngược chung chính mình, chảy xuống thương tâm nước mắt, nó đầu chọc một khối. Sự thật này lệnh gấu đen bi thống không không thôi, vẫn luôn ở bên bờ yên lặng rơi lệ, chọc đầu. Một chút đều không uy vũ, gấu đen bi phẫn đan sen. Trực tiếp nhảy vào suối nước bên trong, trong nước hung ác cá phát hiện có vật còn sống. Lập tức xúm lại đi lên muốn tập kích gấu đen. Lại bị gấu đen trở tay bắt đi lên. Hóa bi phẫn vì muốn ăn. Ăn lên, nguyên bản gấu đen liền ăn không ít điều. Hiện tại lại ăn cá. Gấu đen bụng căng không được, trở lại trên bờ sau. Lại bắt đầu sửa sang lại khởi chính mình lông tóc, gấu đen trước dùng móng vuốt dính điểm nước. Lộng ướt chính mình trên đỉnh đầu hùng mao, tận lực đem bọn họ hướng chính mình trên đầu lỗ thủng thượng lai. Cực kỳ giống những cái đó địa trung hải nam nhân, quật cường mà ở trụi lủi mảnh đất trung tâm lưu lại mấy cây tóc che lấp, Phong Ninh đối kia chỉ. Không thể hiểu được chạy trốn gấu đen không hề chú ý. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là sớm một chút làm hy vọng thụ lớn lên, Phong Ninh nguyên bản muốn. Cho ong mật nhóm ở thùng nuôi ong nhưỡng mật. Nhưng nghĩ đến Long Tuyền Sơn Mạch xuất hiện một đầu gấu đen. Vạn nhất chính mình có việc rời đi một trận, gấu đen lại tới trộm mật ong nói. Thùng nuôi ong mật ong nhất định là nó chủ yếu nhắm chuẩn mục tiêu. Tạm thời vẫn là đem thùng nuôi ong làm lần thứ hai lột xác đào tạo thất đi, ở Phong Ninh không mặt. Trời lặn ngày đêm dị năng chuyển vận hạ, hy vọng thụ lại trường cao một ít. Hốc cây cửa động ở hắn cố ý dẫn đường hạ, từ nguyên bản một cái bóng bàn lớn nhỏ, biến thành hiện giờ một cái nắm tay lớn nhỏ bộ dáng. Gấu đen từ lần trước rời đi sau, liền rốt cuộc không gặp nó trở về quá. Phong Ninh suy đoán, gấu đen rất có thể là đi địa phương khác. Rốt cuộc chú động vật luôn là không có chỗ ở cố định. Vĩnh viễn không biết bọn họ tiếp theo cái mục đích địa ở đâu. Gần nửa tháng sau, một cái thùng nuôi ong nội truyền ra không nhỏ động tĩnh. Không bao lâu, thùng nuôi ong nóc bị đỉnh khai. Một con ong đực từ thùng nuôi ong bò ra tới, lão ong chúa đi vào ngoại giới sau run run chính mình, trở nên càng thêm cường tráng hai cánh, bó sát người Trấn Hưng. Hết chương.